Linh Thế Hồn Thần, chương 31, điên cuồng tập luyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo như Phong lão sư thông báo thì ngay mai sẽ bắt đầu tập luyện nên hôm nay ai cũng nghỉ ngơi sớm để chuẩn bị tinh thần tốt nhất. Ngược lại, Dương Tinh hắn đang cùng Ngũ tỷ đi dạo phố đêm. Nhìn thấy một thằng nhóc đi cùng Ngũ nữ xinh đẹp kiêu sa, nghiêng nước nghiêng thành này làm bao tên nam nhân ánh mắt tóe lửa. Tất cả nhìn về phía Dương Tinh như hắn cướp vợ của bọn hắn không bằng. Vườn đồ cũng thật xa hoa, nhiều món ăn, cảnh đẹp. Hắn nhìn Linh Lung Tháp với đôi mắt sáng quắc, hắn muốn tới thử nghiệm nơi này từ lâu nhưng Sử Lai Khắc chưa cho tân sinh ra khỏi học viện nên hắn chưa đến được, nhưng hắn chắc chắn đây chỉ là chuyện nay mai. Tiểu Tinh, dậy đi, trời sáng rồi, là giọng nói của Giang Nam Nam. Dương Tinh chậm chạp ngồi dậy, tối qua nhận được thông báo hôm nay luyện tập nên hắn phải đến điểm danh. Đúng như hắn dự đoán, khi đến nơi thì tất cả đã cố mặt đầy đủ, xếp hàng ngay ngắn. Vài phút sau, Phong lão sư bước tới, tất cả chạy 5 vòng cho tôi, vừa chạy vừa xách 2 xô nước. Tất cả học viên không nói một lời, bước khởi động này là rất bình thường đối với vị lão sư này. Cả buổi sáng hôm ấy, 100 bài tập luyện thể dục được thực hiện. Khi ánh nắng đã sắp lên đến đỉnh, Phong lão sư cho tập hợp lại, chắc các trò đều nghĩ rằng chúng ta là hồn sư thì nên tập luyện hồn lực là chủ yếu, nếu là tập luyện thân thể chỉ cần sơ qua là được đúng không? Nhưng các trò đừng quên này, thế giới bao điều nguy hiểm, không biết trước được gì. Lỡ chẳng may các trò bước vào cuộc đấu sinh tử nhưng hồn lực không thể dùng được, vậy vận mệnh của các trò đã đến dấu chấm hết. Vì vậy tất cả đều phải sinh năng tập luyện thân thể. Tập luyện võ kỹ cũng như vậy, nhiều công pháp mới đa dạng chiêu thức. Bất quá nói như vậy chứ hồn lực đều phải sinh năng tu luyện, công pháp cũng phải tập luyện đến nơi đến chốn, không được qua loa. Tất cả nghe rõ chưa? Rõ, một đoàn âm thanh rõ to. Giải tán, chấm chấm chấm, Dương Tinh hắn cũng thấy rất hợp lý, thế gian khôn lường, ai biết trước được gì nên mọi mặt đều phải hoàn hảo. Hắn bước vào phòng tập luyện, đúng là ký túc xá xịn có khác, phòng này có thể điều chỉnh trọng lực để tăng hiệu quả tu luyện. Sau hơn một giờ tập luyện hắn ngồi xuống nghỉ ngơi, lấy từ trong người nờ mút quyển sách cũ kỹ, cái quyển sách cũ nát này hắn đã hơn 2 năm chưa từng đụng qua. Thật, hắn chỉ lo tu luyện hồn lực nên quên bén mất nó luôn. Phong lão sư đã nói, nhiều loại công pháp là cho các chiêu thức đa dạng nên hắn cũng đang tìm kiếm loại nào mới lạ một tí, hừm, những cái này có vẻ được. Dương Tinh lật lật vài trang, hóa cốt miên trường, chú trọng bộc phát kình lực, thủ pháp dựa vào trường trọng tâm, vận chuyển tinh giản nhưng liên miên bất tuyệt. Đây là môn công pháp ngoài nhu trong cương, bên ngoài là nhu kinh nhưng trong kình lực ẩn chứa cường kinh. Đây là một loại công pháp đang sợ, âm dương phách thần công, công pháp nội công, sáng lấy khí trời, đêm lấy khí âm, tôi luyện thân thể, sáng tạo chiêu thức. Lấy khí âm và dương, ngoài tôi thể còn có sử dụng ma pháp như quang, hỏa ám. Trong cơ thể, đấu truyền tinh di, lấy đạo người trả cho người, gậy ông đạp lưng ông, mượn lực đánh lực. Môn nội công lợi hại, bất kỳ loại công phu, binh khí ám khí nào đều có thể đem chi rời lực đạo, phản kích lại đối phương, làm đối phương tự làm tự chịu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Võ công càng cao phản kích càng mạnh. Một môn công kích, hai môn nội công, tất cả đều rất tốt, không ngờ cái quyển sách rách nát này lại có nhiều môn công pháp đáng sợ đến như vậy, dù thế nào thì cũng cần nội lực nên hắn là âm dương đối nghịch công trước. Chương 4, Dương Tinh cảm thán nói. Dương Tinh ra ngoài tiến tới bên cái hồ, ngồi xếp bằng, hai tay ra thủ pháp kết ấn, khí lực thiên địa bắt đầu hội tụ tạo thành xoắn ốc tiến lại về phía hắn, xuyên thấu thân thể. Sau khi cảm nhận được nội khí tuôn trào, âm dương phách thần công được tu luyện, dù sao tôi luyện thân thể vẫn là cái nền vững chãi. Dương Tinh hắn điên cuống tu luyện, ngày này qua ngày khác bỏ bữa quên ăn làm năm nàng lo lắng không thôi. Còn về việc tu luyện, Phong lão sư hắn sẽ bỏ học rồi. Đầu tiên Thiểu Phong cũng kinh ngạc tên nhóc Dương Tinh này không chịu đu, nhưng nghe năm nàng nói hắn đang tu luyện giếng nên cũng không nói gì. Thời gian trôi qua rất nhanh, một tuần đã trôi qua. Cầu lửa, một quả cầu lửa cỡ lòng bàn tay phóng ra, đùm, giữa hồ, một cột nước xuất hiện, đâm thẳng lên trời. Và đây không ai khác là Dương Tinh. Một tuần trôi qua hắn đã tu luyện âm dương phách thần công lên tiểu thành, không hổ danh là yêu nghiệt. Và hắn cũng cảm thán không thôi, công pháp này thật đặc biệt, mặc dù là hồn sư nhưng hắn lại sử dụng được ma pháp, tất cả là nhờ khí. Một tuần tôi thể là thân thể hắn càng thêm cường tráng nhưng không hề khó nhìn, cực kỳ hiên hảo và đẹp đẽ, làm ngũ nữ mê say không thôi. Hắn không dừng lại việc tập luyện, đấu truyền tinh di cùng hoa cốt miên trường hắn còn chưa luyện đây. Đấu truyền tinh di dùng lực làm đổi hướng chiêu thức, chỉ cần lực đủ mạnh thì cái gì cũng bẻ được. Hoa cốt miên trường hung tàn, tu luyện kình lực xung tích thành cường lực, bên ngoài hóa nhu kình, một quyền đụng chúng vô cùng kinh khủng, thịt nát xương tan, đều có thể được. Dương Tinh lại một phe điên cuồng tập luyện, đẳng cấp càng cao thì việc không cần ăn uống cũng không sao, hắn chỉ có hai chữ bây giờ tập luyện. Dựa vào thiên phú kinh khủng của hắn, việc tu luyện trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, chỉ trong vòng chưa đầy một tháng mét cả hai môn công pháp đều lên tiểu thành, âm dương phách thần công còn lên tới đại thành. Nguồn nội lực Dương Tinh hấp thu là vô cùng lớn nên hắn không sợ những đối thủ cảnh giới cao hơn quá nhiều, cảnh giới thấp hơn thì không cần phải nói. Tu luyện là vậy nhưng thực chiến có lẽ lại quan trọng hơn, hắn muốn nhờ Phong lão sư đối chiến, mỗi cuộc chiến lại làm cho hắn mạnh hơn. Đúng vậy, hắn muốn đối chiến với Phong lão sư không phải hồn lực mà là nội lực, lực lượng của cơ thể. PS cầu LTTLTKP hay một like của các DS. Cầu bao nuôi, cách chương.